Siêu cấp gen, chương 744, ác liệt. Khóc chuyện audio.com. Ác liệt, không cần phải quá lo lắng. Nơi này đã được phát hiện từ 10 năm trước, cũng chưa từng có sinh vật nào khác xuất hiện qua. Nếu như thuận lợi, chúng ta vào ngày mai liền có thể đột phá rồi trở về. Tư Phàm cười híp mắt nói ra. Trần Phong khẽ gật đầu. Tiên thần thì vẫn yên lặng đi ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, ba người đã đi tới địa điểm mục tiêu. Thú vị chính là theo việc bọn hắn càng ngày càng đi đến gần địa điểm mục tiêu. Sắc trời nguyên bản sáng ngời, vậy mà dần dần biến thành màu đen. Chờ đến khi bọn hắn đi đến địa điểm mục tiêu, vậy mà lại hoàn toàn biến thành màu đen. Trời tối rồi hay sao? Trần Phong nhìn thời gian, chỉ mới có 2 giờ chiều. Soạt, thân ảnh của tiên thần đột nhiên biến mất. Lại bỗng nhiên xuất hiện, cách nơi này càng xa, sắc trời lại càng sáng. Tiên thần bình tĩnh nói, không có quan hệ cùng với thời gian, hẳn là do hoàn cảnh đặc thù ở nơi này tạo ra. Trần Phong hơi nhíu lông mày, thuần di sao, cái tên gia hỏa tiên thần này, không phải là chủ tu không gian đấy chứ, nếu như chỉ là do nhân tố hoàn cảnh thì quá tốt rồi. Tư Phàm cười nói. Vào thời điểm lúc trước bầu trời đột ngột biến thành màu đen đã phát sinh ra những chuyện rất đáng sợ. Hiển nhiên, chuyện mà nàng nói chính là sự kiện yêu tộc buông xuống kia. Đi thôi, tiên thần thản nhiên nói. Đi sớm về sớm, được, hai người yên lặng theo sau lưng hắn. Tư Phàm cũng là rất là bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nàng phát hiện ra tên gia hỏa tiên thần này. Luôn có một loại tư thái khiến cho người ta cảm thấy không thú vị. Làm cho cả lần hành động này trở nên tẻ nhạt vô vị. Tới, huấn luyện, trở về, có thể là sau khi chấp hành nhiệm vụ xong, mọi người cũng không biết ai là ai. Thực sự là, Tư Phàm lắc đầu, thần tượng, sau khi kết thúc huấn luyện phải ký tên cho ta đấy. Tư Phàm cười nói với Trần Phong. Không có vấn đề, Trần Phong nhịn không được cười ha ha. Rất nhanh, một nhóm ba người đã đi đến. Nơi vô chủ, đó là một đống đá tảng đổ nát. Có vô số tảng đá to lớn trôi nổi trên không trung. Cũng có thật nhiều tảng đá mang theo tốc độ khủng khiếp xuyên qua trong không khí. Thỉnh thoảng có 2 tảng đá va chạm vào nhau. Truyền đến sóng chấn động kinh khủng. Đây chính là nơi vô chủ. Ở chỗ này. Hết thảy mọi thứ đều ở trạng thái vô chủ. Tư Phàm mở miệng, tiên thần cũng muốn nói cái gì đó. Sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện ra, bọn hắn mặc dù đã nói chuyện, nhưng lại không có một chút thanh âm nào. Nơi vô chủ biểu hiện ra đặc tính thứ nhất của nó. Im lặng, ở đây, không có bất kỳ một thanh âm nào. Dùng cái này để trao đổi. Trần Phong chỉ vào vòng đeo tay. Soạt, ánh sáng lưu truyền, ba người mở vòng đeo cổ tay ra, lúc này mới có thể trao đổi như bình thường, ở đây không có âm thanh, Tư Phàm cau mày một cái, đâu chỉ không có âm thanh, tiên thần quét ánh mắt qua, các ngươi có cảm thấy hay không, thân thể có một chút trôi nổi, tâm thần của hai người Trần Phong trở nên nghiêm nghị, thân thể của bọn hắn bây giờ rất mạnh mẽ. Đã có sức chống cự nhất định đối với trọng lực, cho nên cũng không để ý thế nhưng hiện tại cẩn thận cảm giác. Trọng lực ở nơi này vậy mà so với những địa phương bình thường thấp hơn nhiều lắm. Oanh, Trần Phong thử đấm ra một quyền, giống như là đánh vào bông gòn. Quả nhiên, hoàn cảnh ở nơi này có vấn đề rất lớn, giống như là cũng không có dưỡng khí. Tư Phàm nói ra, dưỡng khí. Tâm thần của hai người Trần Phong giật thót một cái. Bọn hắn có thân thể mạnh mẽ siêu cấp B đỉnh phong. Chỉ vào thời điểm huấn luyện hoặc hoạt động với cường độ cao. Mới cần đại lượng dưỡng khí. Trong ngày bình thường gần như không cần phải sử dụng dưỡng khí. Thế nhưng, dù sao cũng chỉ là gần như. Dưới tình huống không có dưỡng khí. Không có cách nào khôi phục cơ năng thân thể. Chỉ có thể duy trì hiện trạng. Một khi xuất hiện tổn thương hoặc là chuyện ngoài ý muốn, sẽ tạo thành hậu quả không thể đo lường. Để ta thử xem, tiên thần cảm ứng một lần nữa. Rất lâu mới mở to mắt ra nói. không chỉ không có dưỡng khí, càng chuẩn xác hơn mà nói, nơi này là hoàn cảnh chân không, ngay cả năng lượng cũng đều không có. Không có năng lượng, đáy lòng của mọi người chìm xuống, không có dưỡng khí cùng với không khí bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Bởi vì ở trong một trình độ nhất định nào đó, có thể dùng năng lượng để thay thế dưỡng khí, thế nhưng không có năng lượng, mang ý nghĩa là không có cách nào khôi phục, mang ý nghĩa rằng sau khi năng lượng trong cơ thể của bọn hắn hao hết, liền triệt để xong đời. Đây mới là điều đáng sợ nhất, đây chính là ma luyện ở hoàn cảnh đặc thù hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, xem ra bản chất đột phá của trại huấn luyện lần này là để cho chúng ta ở dưới điều kiện gian nan ở đây tiến hành đột phá. Tiên thần lộ ra vẻ mặt kiên định, hoàn cảnh đặc thù ở nơi này, ngược lại còn khiến cho ánh mắt của hắn trở nên hừng hực. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định sẽ có thể đột phá. Đi thôi, hiện tại chúng ta chỉ đang ở ngoài rìa nơi vô chủ. Đi đến nơi đó, tiên thần chỉ một ngón tay về phía nơi xa, đến trung tâm nơi vô chủ. Chúng ta sẽ có thể bắt đầu tu luyện. Trần Phong thuận thế nhìn lại, ở nơi đó, ở cái chỗ mà tiền thần chỉ kia, là địa phương có loạn thạch bay lượn nhiều nhất kia, ở trong cái hoàn cảnh đặc thù này, hết thảy cảm ứng đều bị giảm xuống toàn diện, cơ năng thân thể cũng bị hạ xuống dưới điểm đóng băng. Còn phải đối diện với sự tập kích của những tảng đá kinh khủng xung quanh. Quả nhiên là ác liệt tới cực điểm. Không cần phải lo lắng, Tư Phàm nhỏ giọng nói, kỳ thật chúng ta còn có một cái nhiệm vụ bí mật đấy. Ồ, Trần Phong kinh ngạc, bảo hộ ngươi, Tư Phàm thở dài, gia tộc của ta cùng với tiền thần, đều là gia tộc phụ thuộc của Gen Công Hội. Trước khi đến đây, gia tộc đã hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải bảo hộ ngươi. Nếu như xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải là người đầu tiên còn sống sót trở về. Đổ mồ hôi, Trần Phong lau lau mồ hôi lạnh, không nghĩ tới thân phận của hắn bây giờ, đã thăng cấp thành quốc bảo, hiện tại còn được hai người này bảo vệ, Trần Phong chỉ cười cười, ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu, ta biết rồi, Trần Phong cũng không giải thích cái gì, đoàn người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tới trung tâm nơi vô chủ, bắt đầu đi, tiên thần bình thản nói ra. Soạt, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, Trần Phong cùng với Tư Phàm cũng đã sớm quen thuộc với thái độ lạnh như băng của hắn. Liếc nhìn nhau, cũng đồng dạng bắt đầu tu luyện tại phụ cận, ma luyện đặc thù, chính thức bắt đầu, hưu, từng viên loạn thạch xuyên qua trong hư không? Ba người Trần Phong, mỗi lần đều có thể tránh thoát trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Mặc dù cảm ứng ở chỗ này bị giảm xuống toàn diện. Cấp B bình thường đoán chừng đã sớm bị loạn thạch đập thành thịt vụn. Thế nhưng ba người dù sao cũng là tinh anh bên trong siêu cấp B đỉnh phong. Ba người cũng là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến. Cách chương